Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 56, góc truyện audio.com, chấm, Giang Thành 10 tháng so Dương Châu còn muốn ấm áp, buổi tối cũng không phải thực lãnh, Trần Kiều sơ soạng mặc vào áo ngoài, ra màn, sát cửa sổ cái bàn bên, Hoắc Anh đưa lưng về phía nàng đứng, quan hệ đến sinh tử đại sự, Trần Kiều hiện tại không thể tưởng được cái gì trai đơn gái chiếc nửa đêm ở chung kiêng kỵ. Nàng đi đến Hoắc Anh phía sau, nhìn nội thất môn hỏi, nơi này nói chuyện, nha hoàn có thể hay không nghe thấy? Hoắc Anh quay đầu lại, thấp giọng nói, ta hạ mê dược, khua chiêng gõ trống nàng cũng tỉnh không được. Mê dược, Trần Kiều nhìn nhiều Hoắc Anh liếc mắt một cái, không thể tưởng được hắn dáng vẻ anh vị chính khí lẫm nhiên. Cứ nhiên cũng sẽ dùng cái loại này hạ tam lạm đồ vật. Vẫn là ngồi vào bên này đi, lo lắng có người sẽ tiến đến bệ cửa sổ hạ nghe lén. Trần Kiều đề ra một phen ghế dựa chiều mép giường bình phong đi đến. Đem ghế dựa phóng tới bình phong ngoại sườn. Trần Kiều vừa nhấc đầu, thấy Hoắc Anh không tay lại đây. Nàng ngạc nhiên nói, ngươi không ngồi, sẽ không chờ nàng cho hắn dọn ghế dựa đi. Hoắc Anh thanh âm lãnh ngạnh, không cần, thỉnh thái thái nói ngắn gọn. Hắn là tới nghe nàng nói đại sự, không phải tới cùng nàng xúc đầu gối trường đàm, ngồi cái gì ngồi, Trần Kiều vóc dáng vốn dĩ cũng chỉ đến nam nhân ngực. Nếu một cái ngồi một cái đứng, như thế nào nói chuyện, Trần Kiều đành phải cũng đứng, nhanh chóng sửa sang lại hạ suy nghĩ. Trần Kiều thấp giọng nói, Hoắc Anh, ta trước kia đã làm rất nhiều sai sự, đặc biệt thực xin lỗi Uy Ca Nhi. Nhưng đêm đó bị người ném tới trong nước, quỷ môn quan đi rồi một chuyến, vì thế chính mình chuộc tội cũng hảo, vì thế lẫm ca nhi tích phúc cũng hảo, ta thiệt tình tưởng ăn năn. Hoắc Anh yên lặng nghe, biết chính sự ở phía sau. Trước hai tháng, ta thử cùng Minh Châu tỷ đệ hòa hảo trở lại, vốn dĩ Uy Ca Nhi đã sắp tin tưởng ta, nhưng ta đột nhiên phát hiện. Cái này trong nhà, có so trước kia ta càng muốn hại Uy Ca Nhi người. Không chỉ là Uy Ca Nhi, hắn còn muốn diệt trừ ngươi. Ta tin tưởng, chờ ngươi cùng Uy Ca Nhi đều bị hại. Hắn kế tiếp phải đối phó. Chính là ta cùng với lẫm Ca Nhi, Hoắc Anh trong xương cốt liền không thể tin trước mặt nữ nhân. Đối Trần Kiều không có bằng chứng nói hắn càng ôm lấy ngờ vực. Âm thanh lạnh lùng nói. Người nọ là ai, ngươi có gì chứng cứ? Trần Kiều bình tĩnh nói. Nhị gia Hạ Cẩm Vinh, ta nếu kêu ngươi lại đây, liền cái gì đều không nghĩ giấu ngươi. Trước kia ta yếu hại Uy Ca Nhi, là bởi vì Uy Ca Nhi xảy ra chuyện sau. Lẫm Ca Nhi là có thể lấy đại phòng đích thư tử thân phận kế thừa gia chủ chi vị. Lại không biết bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau. Nhị gia tàng đến càng sâu. Chứng cứ chính là, ta phát hiện hắn ở ta bên người ẩn giấu nội tạc. Có khả năng là thu cốc, nhưng ta còn không có bằng chứng. Vì không cho nhị gia phát hiện ta có điều phát hiện. Lẫm Ca Nhi sau khi bị thương, ta cố ý quở trách ngươi cùng Uy Ca Nhi. Diễn kịch cấp nội tạc xem, mà vào ngày hôm đó chạng vạng, nhị gia tìm được ta. Đầu tiên là châm ngòi các ngươi cùng ta quan hệ. Nhắc lại nghị giúp ta diệt trừ ngươi. Hoắc Anh ánh mắt khẽ biến. Hạ Cẩm Vinh đối Hạ Uy chiếu cố có thêm. Hắn nhìn không ra manh mối. Nhưng Hạ Cẩm Vinh cùng hắn chi gian. Đã từng nhiều lần bởi vì sư hành sự khởi tranh chấp. Trần Kiều nói Hạ Cẩm Vinh muốn hại hắn. Hoắc Anh bán tín bán nghi. Hắn chuẩn bị như thế nào hại ta. Trần Kiều nói. Hắn muốn ta điều ngươi ra khỏi thành đi tiếp lẫm ca nhi bà ngoại. Nhà ta ly Giang Thành rất xa, ngươi đi đến nửa đường, sẽ gặp được một cái quán trà. Hạ Cẩm Vinh đã thu mua quán trà tiểu nhị, ngươi đi uống trà khi, tiểu nhị sẽ ở ngươi nước trà thêm dược. Đối đãi ngươi khởi hành sau, hắn mai phục tay đấm liền sẽ xuất hiện, mục đích là đoạn ngươi một chân. Trần Kiều không xuất hiện đệ tam thế. Hoắc Anh chính là như vậy đoạn chân. Hoắc Anh hỏi, hắn như thế nào kết luận ta sẽ đi uống trà? Nam nhân phảng phất thẩm vấn, lại là như vậy cao vóc dáng, khí thế thực áp người. Trần Kiều tâm mệt, cũng là vì thoát khỏi loại này bị Hoắc Anh áp chế không khí. Trần Kiều bát bát bên tai tóc mái, từ từ thay chiếc ngồi vào ghế trên, sau đó mới nhàn nhạt nói. Người thân cường thể kiện, khả năng sẽ không mệt mỏi. Ta nương tuổi lớn, ngồi nửa ngày xe ngựa, trên đường trải qua quán trà. Ngươi đoán nàng có thể hay không đi uống trà. Nàng đi, ngươi có thể không bồi. Hoắc Anh cảm thấy, loại này dự đoán đảo hợp tình hợp lý. Mà ven đường một cái tiểu quán trà, xưa nay không quen biết, hắn cũng sẽ không đề phòng cái gì. Nhưng, nhìn ghế trên nữ nhân mơ hồ mặt, Hoắc Anh lại lần nữa nghi ngờ nói. Liền tính hết thảy đều như ngươi theo như lời, ta lại như thế nào kết luận đó là nhị gia việc làm. Mà phi ngươi vì châm ngòi ta cùng với nhị gia cố ý thiết hạ bẫy dập. Chúng ta trai cò đánh nhau, ngươi hảo ngư ông đắc lợi. Trần Kiều đột nhiên hỏa khởi. Cái này Hoắc Anh, như thế nào đa nghi như vậy? Nhưng cố tình Trần Kiều trong thời gian ngắn còn không biết nên như thế nào chứng minh chính mình. Hoắc Anh cười lạnh, chuẩn bị đi rồi, nhưng vào lúc này, Trần Kiều nghĩ tới một chút, đối với nam nhân bóng dáng nói. Phía trước ta yếu hại Uy Ca Nhi, cái gọi là kẻ thù nhất hiểu biết kẻ thù, ta có bản lĩnh hay không thuê một đám tay đấm mai phục ngươi. Nói vậy ngươi so với ai khác đều rõ ràng, nguyên thân tuy rằng ác độc, nhưng thủ đoạn chỉ giới hạn trong nội trạch, không có bản lĩnh thỉnh tay đấm. Hoắc Anh bước chân một đốn, Trần Kiều tiếp tục nói, ta nếu thực sự có đương ngư ông tâm cơ. Lúc trước liền sẽ không một mặt nhi đối phó Uy Ca Nhi. Hoắc Anh, ta biết ngươi hận ta liền không hận ngươi sao? Ngươi chắn ta như vậy nhiều lộ, còn đem ta ném vào trong hồ thiếu chút nữa chết đuối ta. Ta là thật sợ ngươi, nếu không có Hạ Cẩm Vinh hắn khinh ta cô nhi quả phụ không người cậy vào. Thế nhưng ý đồ nhúng chàm với ta, bước cho ta cùng đường. Ngươi cho rằng ta sẽ đến cậy nhờ ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Trần Kiều xoay người, thành âm nghẹn ngào, Hoắc Anh kinh hãi, Hạ Cẩm Vinh thế nhưng còn tưởng khi dễ nàng. Lời này thật sự, Hoắc Anh nghiêng người hỏi. Trần Kiều khó có thể mở miệng, qua một lát mới nói. Hắn nói sự thành lúc sau, tất sẽ không bạc đãi ta cùng với Lẫm Ca Nhi. Nói xong đem tay phóng tới ta mu bàn tay thượng. Này không phải khi dễ là cái gì? Hoắc Anh thực tức giận. Hạ Cẩm Vinh muốn làm một nhà chi chủ. Loại này dã tâm còn tính bình thường. Nhưng Hạ Cẩm Vinh thế nhưng nhớ thương thân tẩu tử. Kia xúc sinh không bằng. Ngươi có tính toán gì không? Bình tĩnh lại sau. Hoắc Anh trở lại Trần Kiều bên người. Hỏi, Trần Kiều lắc đầu, cúi đầu nói. Ta rất sợ hắn, không thể không trước phối hợp hắn. Nhưng ta cũng không hy vọng ngươi xảy ra chuyện, môi hở răng lạnh, ngày mai ngươi liền tính vào quán trà, cũng ngàn vạn không thể uống trà, đến nỗi hắn an bài nhiều ít tay đấm, ta không rõ ràng lắm, nếu không, ngươi nhiều mang hai người đồng hành. Hoắc Anh nghĩ nghĩ, nói, không được, ngươi quá nhiều sẽ khiến cho hắn hoài nghi. Trần Kiều sốt ruột mà ngẩng đầu, lo lắng hỏi, vậy ngươi bị thương làm sao bây giờ? Cái này ra, chỉ có Hoắc Anh có thể làm Hạ Cẩm Vinh kiêng kỵ. Nếu Hoắc Anh lại lần nữa gãy chân, Trần Kiều mặt sau lộ càng khó đi, cho nên nàng đối Hoắc Anh quan tâm là thật sự. Hoắc Anh nghe được ra nàng kia phân phát ra từ phế phủ khẩn trương. Dừng một chút nói, trừ phi hắn điều tới thiên quân vạn mã, nếu không ai cũng không gây thương tổn ta, hắn chỉ là ở trần thuật sự thật. Cũng không càn rỡ khoe ra chi ý, Trần Kiều lại cảm nhận được một loại thuộc về đại anh hùng hào hùng. Hảo, vậy ngươi cẩn thận, Huy Ca Nhi Lẫm Ca Nhi đều trông cậy vào ngươi phù hộ. Trần Kiều trịnh trọng địa đạo, Hoắc Anh gật gật đầu, Trần Kiều không có nói. Đen như mực, hai người cho nhau nhìn chăm chú một lát, ai cũng thấy không rõ ai. Cuối cùng Hoắc Anh trước rời đi tầm mắt, nói, ta đi rồi. Trần Kiều đứng dậy đưa hắn, nam nhân như quỷ ảnh rời đi, Trần Kiều đóng cửa lại, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, Hoắc Anh tín nhiệm nàng là được đến, nhưng tưởng trừ bỏ Hạ Cẩm Vinh cái này đại tai họa ngầm. Còn phải pha phí tâm tư, ngày hôm sau, Hoắc Anh làm sa phu đánh xe, hắn cưỡi ngựa, đi huyện khác tiếp Trần Kiều này thế mẹ ruột, đi khi Hoắc Anh không có uống trà, tiếp con người toàn vẹn trở về trên đường. Lão Thái Thái quả nhiên mệt mỏi, muốn đi quán trà nghỉ ngơi một chút, Hoắc Anh cũng kêu trà, dường như không có việc gì mà nuốt vào bụng, nhìn như uống lên, kỳ thật đem nước trà đều đảo vào nấp trong tay áo bí ẩn túi rượu. Uống xong trà, mọi người tiếp tục lên đường, đi ra quán trà không xa, ven đường hai sườn đột nhiên nhảy ra mười mấy che mặt hắc y nhân. Dượt tiền hành hung, lão thái thái sợ tới mức thét chói tai liên tục, Hoắc Anh làm sa phu bảo hộ lão thái thái. Hắn đoạt lấy sa phu roi ngựa nhảy xuống ngựa, hắc y nhân múa may đại đao chen chúc tới, chuyên môn công kích Hoắc Anh một đôi chân dài. Hoắc Anh nhanh nhẹn né tránh, một thân áo xám ở hắc y nhân trung xuyên qua, thân hình như gió, roi ngựa nơi đi qua, hoặc là trừu ở hắc y nhân trên lưng, hoặc là trừu phi hắc y nhân đại đao, hoặc là quấn lấy hắc y nhân cổ đem người lạc ngất xỉu đi. Không đến 30 phút công phu, mười mấy hắc y nhân đều kêu thảm nằm ở trên mặt đất. Muốn chạy trốn đều trốn không thoát, giẫm trụ một người ngực, Hoắc Anh cúi người xốc lên hắc y nhân khăn che mặt. Là cái sinh gương mặt, các ngươi công phu không phải tạc phỉ con đường. Nói, ai phái các ngươi tới? Hoắc Anh lạnh giọng thẩm vấn, hắc y nhân trừng mắt không chịu nói. Hoắc Anh trên chân hung hăng nghiền một cái. Hắc y nhân đau hô một tiếng, kêu rên nói, ta nói, là thái thái, là hạ thái thái, cầu đại công tử bỏ qua cho chúng ta cũng là phụng mệnh hành sự, trong nhà thượng có lão hạ có tiểu, hoan có đầu nợ có chủ, chúng ta chỉ là tưởng hỗn khẩu cơm ăn, cầu đại công tử buông tha chúng ta đi. Hoắc Anh trong lòng cười lạnh, nếu hắc y nhân nói ra Hạ Cẩm Vinh tên, hắn đảo muốn hoài nghi Trần Kiều, hiện tại hắc y nhân bôi nhọ Trần Kiều, mới giống Hạ Cẩm Vinh việc làm, trên xe ngựa có dây thừng, Hoắc Anh đem mười mấy hắc y nhân cùng nhau trói lại lên ném đến ven đường. Phân phó sa phu nói, người đưa lão thái thái trở về thành, nơi này trước đó đừng lộ ra, thỉnh nhị ra lại đây, ta ở chỗ này chờ hắn, sa phu mặt đều dọa trắng. Chạy nhanh lôi kéo lão thái thái chạy, xe ngựa một đường bay nhanh, trở lại hạ gia sau, sa phu nhanh chân đi tìm Hạ Cẩm Vinh, Hạ Cẩm Vinh biết được sau, nhíu nhíu mày, sau đó cưỡi ngựa tới gặp Hoắc Anh, xa xa nhìn đến vây quanh một cây lão thụ trói thành một vòng hắc y nhân. Hạ Cẩm Vinh âm thầm mắng thanh, phế vật, sau đó, hắn tầm mắt, rơi xuống bên cạnh một thân cây hạ. Ngồi trên chiếu dựa thụ ngủ gật Hoắc Anh trên người, xuống ngựa, Hạ Cẩm Vinh đi nhanh chiều Hoắc Anh đi đến, cao giọng nói, Hoắc Anh, đây là có chuyện gì? Hoắc Anh nhắm mắt lại, không chút sức mẻ, hắc y nhân đầu nhỏ giọng chiều Hạ Cẩm Vinh mật báo. Nhị gia, hắn trói lại chúng ta không lâu, liền ngủ đi qua, hẳn là dược hiệu phát tác. Hạ Cẩm Vinh xem mắt Hoắc Anh, nhíu mày quát lớn kia hắc y nhân, người nhận được ta, nếu nhận được, vì sao dám cướp bóc chúng ta hạ gia? Hắc y nhân choáng váng, vừa muốn nói chuyện, chú ý tới Hạ Cẩm Vinh ánh mắt, hắc y nhân mới thông minh mà ngậm miệng. Hạ Cẩm Vinh đi đến Hoắc Anh bên người, khom lưng lại kêu một tiếng, Hoắc Anh vẫn là bất động. Hạ Cẩm Vinh đẩy hắn, Hoắc Anh thế nhưng oai ngã xuống, tư thế bất nhã mà nằm trên mặt đất, ngủ đến chết chầm, hắc y nhân thủ lĩnh lại nhịn không được, khuyến khích nói, nhị gia còn chờ cái gì, chúng ta một đao chấm dứt hắn, cái gì phiền toái đều tỉnh. Hạ Cẩm Vinh trong mắt lập lòe lang quang, hắn so với ai khác đều muốn Hoắc Anh mệnh, nếu hắn hiện tại động thủ, đại có thể đem tội danh đẩy đến này đó hắc y nhân bọn cướp trên đầu. Trở về liền nói hắn đến chậm một bước, hắc y nhân tránh thoát trói buộc sau, giết Hoắc Anh bỏ trốn mất dạng, mà Hoắc Anh là bị Trần Kiều điều ra tới, người khác nghi kỵ cũng sẽ nghi kỵ Trần Kiều, đôi mắt nhìn chằm chằm Hoắc Anh, Hạ Cẩm Vinh một tay chậm rãi duỗi hướng bên hông, nơi đó cất giấu hắn chủy thủ, nhưng vào lúc này, Hoắc Anh đột nhiên giật, giống như có cái gì bò tiến hắn cổ dường như. Hắn nhắm mắt lại cau mày, giơ tay lau cổ, Hạ Cẩm Vinh lập tức thu hồi tay. Hoắc Anh, nhìn lại muốn ngủ quá khứ nam nhân. Hạ Cẩm Vinh lại lần nữa kêu. Hoắc Anh nhíu nhíu mi, rốt cuộc mở mắt, Hạ Cẩm Vinh trong lòng thất vọng, ngoài miệng cười, lo lắng nói, cuối cùng tỉnh, ta còn tưởng rằng ngươi ra chuyện gì. Nói xong, Hạ Cẩm Vinh tự mình đỡ Hoắc Anh lên. Hoắc Anh cả người vô lực, lung lay, không thể không dựa vào trên cây. Ta trong trà bị người thả đồ vật. Hoắc Anh nhìn chằm chằm những cái đó hắc y nhân nói. Nhị gia, bọn họ là thái thái phái tới hành thích ta. Ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Thanh âm rơi xuống, hắc y nhân nhóm lại lần nữa cầu xin lên. Hạ Cẩm Vinh xoa xoa cái trán, tả hữu đi lại lên, phảng phất khó có thể làm ra quyết định. Hoắc Anh vẫn luôn nhìn hắn. Hạ Cẩm Vinh đi rồi đã lâu, chợt thở dài, Hoắc Anh, việc này ủy khuất ngươi. Chỉ là, ngươi nếu đưa bọn họ đi nha môn, sự tình nháo đại, chúng ta Hạ ra mặt mũi liền không có. Lẫm Ca Nhi còn nhỏ, thái thái nếu xảy ra chuyện, Lẫm Ca Nhi, Hoắc Anh a, gia hòa vạn sự hưng. Nếu không như vậy, chúng ta coi như việc này không phát sinh quá. Trở về ta đi cùng thái thái nói chuyện. Nàng ăn giáo huấn, về sau định không dám tái phạm. Hoắc Anh gắt gao nhấp miệng. Hạ Cẩm Vinh bất đắc dĩ nói. Hoắc Anh, không có Lẫm Ca Nhi. Không cần ngươi nói ta cũng sẽ không dung bực này độc phụ. Nhưng, Hoắc Anh đã hiểu, quay đầu nói, ngài là trưởng bối, ta đều nghe nhị gia. Lời tuy như thế, tuổi trẻ nam nhân trên mặt lại tràn ngập không cam lòng. Hạ Cẩm Vinh há mồm muốn nói. Hoắc Anh đột nhiên nhấc chân rời đi. Bóng dáng cao ngạo, cách trương.